Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, linh lực quán đỉnh. Đường Tu hờ hững nhìn Bắc Xuyên Mộc bị Đường Ám tập sát. Như Đường Ám không động thủ, hắn chỉ sợ cũng phải hung hãn xuất thủ, bởi vì đi qua Bắc Xuyên Mộc các loại bề ngoài hiện. Là hắn có thể đủ nhìn ra được, người này tuyệt đối là một nuôi không quen lang tể tử. Một ngày nào đó, nhất định phệ chủ, hơn 10 vị vũ cơ thị nữ, nhìn Bắc Xuyên Mộc bị lãnh khốc đánh chết, nhìn vừa mới chạy ra xa mấy chục thước, liền bị một đạo kiếm quang chém thành hai khúc du trung quân. Các nàng nhất tề sợ run cả người, dồn dập hướng Yamamoto Tang Tử quỵ xuống. Kêu lên, chủ nhân, Yamamoto Tang Tử lạnh nhạt nói ra, các ngươi không cần gọi chủ nhân, ta cũng không phải là của các ngươi chủ nhân, chỉ cần tương lai các ngươi ở tay ta cuối cùng hạ làm việc cho giỏi. Có thể lập hạ hãn mã công lao, ta có thể đề cử các ngươi gia nhập vào tông môn, trở thành đệ tử chính thức, đến lúc đó. Thân phận của các ngươi có thể không thể so các ngươi nguyên lai chủ nhân vũ cơ kém. Hơn 10 vị, nữ tử lặng lẽ không nói. Không thể so vũ cơ kém. Lẽ nào đây là một hồi kỳ ngộ? Một hồi để cho mình xoay người làm chủ cơ hội. Đường Tu liếc nhìn trầm mặc không nói vũ cơ. Lập tức ở sân rộng trên, lên, hoa hơn 20 cái đường kính 1 mét vòng tròn. Chậm rãi nói ra, mọi người khoanh chân tố nhập ta vẽ ra trong vòng, nhưng sau dựa theo các ngươi tu luyện công pháp bắt đầu vận chuyển. Nhớ kỹ, đây là các ngươi tạo hóa, có thể thu được nhiều thiếu tốt chỗ, liền xem chính các ngươi. Bất quá, các ngươi còn cần nhớ kỹ một điểm khác, như phát hiện trong cơ thể năng lượng nhiều lắm, đã đến nhịn không được thời điểm. Liền lập tức đình chỉ tu luyện, sau đó rời đi quảng trường này. Đúng, mọi người không biết Đường Tu nói tạo hóa là cái gì. Nhưng minh bạch đối với mình phải có tốt chỗ. Trận mở, Đường Tu đứng ở xi măng đài lên. Nơi này là toàn bộ đại trận mắt trận. Theo sự thao khống của hắn, trận pháp bị khai mở về sau. Theo vận chuyển. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí trong nháy mắt hướng sân rộng trên. Lên, ngồi xếp bằng hơn 20 người vọt tới. Thậm chí từng cổ một khổng lồ linh lực. Theo dưới nền đất chui ra ngoài. Rót vào trên quảng trường không có một cái nhân thể bên trong. Cái gì? Đây là tình huống gì? Ngày a, khổng lồ như vậy linh lực. Ta là đang nằm mơ sao? Linh lực quán thể. Bất kể là Mạc A Vũ đám người, vẫn là cái kia hơn 10 vị người xuyên quần trắng tuổi thanh xuân nữ tử. Tất cả đều vào giờ khắc này mở con mắt, trong ánh mắt lưu chuyển khó tin quang mang. Đường Tu nhướng mày, trầm giọng quát lên, thu liễm tâm thần, bài trừ tạp niệm, tất cả đều cho ta nhanh lên một chút luyện hóa vào trong cơ thể linh lực. Tức thì... Hơn 20 người như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập tu luyện, Đường Tu đứng ở xi măng đài lên, cảm thụ được hai cổ linh lực theo hai chân bàn chân chỗ rót vào trong cơ thể. Khổng lồ địa mạch linh lực, bị hắn dẫn dắt đến đan điền bên trong, nhưng sau rót vào cái kia trống trải vũ trụ không gian bên trong. Thời gian trôi qua, đệ một viên tinh cầu càng ngày càng lớn. Viên thứ hai tinh cầu cũng bắt đầu tăng lớn, thậm chí đệ tam khỏa tinh cầu đều đã xuất hiện óng ánh sáng bóng, có tăng lớn dấu hiệu. Cùng này đồng thời, xa xôi thương khung vũ trụ bên trong, một mảnh mênh mông tinh vực, có vô số sinh linh tinh vực, vô số viên tinh cầu khẽ run lên, ngũ thải ban lan quang mang, theo tinh cầu trên, lên, bạo nổ phát. Nhất thời làm cái kia một vùng vũ trụ biến giống như là đồng thoại một dạng thế giới. Là người nào? Chuyện gì xảy ra? Vị nào cường giả ở nhiễu loạn cái này phương thế giới trật tự? Cái kia mảnh nhỏ tinh vực, từng vị đại thần thông cường giả, dồn dập theo từng viên một tinh cầu vọt lên ra. Bọn họ lăng không huyền phù tại vũ trụ bên trong. Thần niệm giống như nước thủy triều bốn chỗ khuếch tán. Nhưng mà, bọn họ có thể cảm nhận được tinh cầu sinh mệnh chi lực đang trôi qua. Cũng không pháp phán đoán chuyện gì xảy ra tình. Càng là tìm không đến bất luận cái gì mục tiêu. Trên bầu trời, tầng mây tản ra, xanh biếc thiên không bên trong. Một đạo tản ra hào quang màu vàng ống năng lượng chủ. Trực tiếp đáp xuống đường tu đỉnh đầu. Khổng lồ tinh lực hầu như hóa thành thực chất. Đưa tới toàn bộ trận pháp bên trong. Đều có bằng đại số lượng tinh lực tồn tại. Mạc A Vũ đám người ở hấp thu thiên địa linh khí. Ở luyện hóa địa mạch linh lực. Nhưng chu vi dũng động tinh lực. Cũng trực tiếp hút vào đến trong cơ thể. Thân thể của bọn họ bắt đầu thoát biến. Đó là một loại chất thuế biến. Tinh lực, trong vũ trụ nhất khổng lồ năng lượng, cũng là chất lượng cực cao năng lượng. Thậm chí thiên địa linh khí cùng tinh lực so sánh với. Đều khiêm tốn sắc vô số lần. Bọn họ hấp thu tinh lực chi về sau. Trong cơ thể chân nguyên cùng Phật lực, đều mơ hồ độ trên. Lên, một tầng kim huy. Nhất ngày sau, hơn 10 vị quân trắng tuổi thanh xuân nữ tử tu vi bảo tăng một mảng lớn. Từng cái đều có thể cùng trúc cơ hậu kỳ cao thủ sánh được. Nhưng các nàng lại cũng không chịu nổi khổng lồ địa mạch linh lực. Dồn dập đình chỉ tu luyện, thần tốc tránh né đến ngoài sân rộng mặt. 2 ngày sau, Mạc Áp Vũ cùng đường quang đám người dồn dập đứng dậy. Không chịu nổi địa mạch linh lực rót vào, cũng mau nhanh rời đi sân rộng, vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Sân rộng lên, chỉ còn hạ đường tu cùng đường ám, cùng với khoanh chân trong tu luyện cung uyển nhi, Mạc A Vũ trong ánh mắt lóe ra khó tin thần sắc. Nhìn đường ám cùng cung uyển nhi, trong lòng dâng lên một cảm giác bị thất bại. Tuy là hắn thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới, nhưng hắn tâm lý lại cùng tựa như gương sáng. Ở nơi này sân rộng trên, lên, thời gian dừng lại càng dài, hấp thu địa mạch linh lực thì càng nhiều, đột phá cũng liền càng lớn. Đường ám so với hắn sớm vài chục năm trở thành tu đạo già. So với hắn ở sân rộng trên, lên, dừng lại thời gian dài thì cũng thôi đi. Nhưng là cung uyển nhi thực lực cũng không phải là rất mạnh. Phía trước tối đa cũng chỉ có thể cùng kim đan trung kỳ tu đạo giả sánh được. Có thể nàng làm sao có thể một mạch đứng ở sân rộng lên. Thừa nhận bằng đại linh lực quán thể. Ta phát hiện nhất kiện chuyện thú vị tình. Đường quang bỗng nhiên mở miệng nói. Mạc A Vũ quay đầu. Nhìn hắn anh Tuấn vô cùng khuôn mặt. Nhíu hỏi. Cái gì chuyện lý thú? Đường quang chăm chú nói ra. Ta phát hiện, chỉ có đi theo sư gia bên người, mới có thể liên tục không ngừng đạt được tốt chỗ. Bất kể là lập công cơ hội, vẫn là tu vi tăng lên tốc độ. Cũng tỉ như lần này, sư gia vận dụng nghịch thiên thủ đoạn lệnh chúng ta tập thể đột phá. Mà ta hiện tại đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Như không phải của ta tâm tình cùng khí lực cường độ có chút cùng không lên. Chỉ sợ ta có thể trực tiếp đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Mạc A Vũ kinh hô. Người đột phá không phải nguyên anh sơ kỳ. Là nguyên anh trung kỳ. Đường quang mỉm cười nói. Không sai. Mạc A Vũ quay đầu nhìn về phía huyết xa cùng hắc hùng mấy người. Mở miệng hỏi. Các ngươi thì sao? Các ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Trúc cơ sơ kỳ, hai người có chút hâm mộ liếc nhìn đường quang, đồng thời mở miệng nói, Mạc A Vũ tâm lý cân bằng không thiếu. Than thở, xem ra so với chúng ta sớm vài chục năm bước vào tu đạo một đường. Nội tình xác thực so với chúng ta thâm hậu, đường ám vẫn còn tiếp tục. Ta hoài nghi nàng theo sân rộng trên, lên, lúc đi ra. Có thể hay không đột phá đến nguyên anh kỳ. Đường quang nụ cười trên mặt đọng lại. Nhưng sau bất đắc dĩ lắc đầu. Than thở. So với tu luyện khắc khổ trình độ. Ta ta không có biện pháp cùng với nàng so sánh với. So với thiên phú tu luyện, ta cũng cùng với nàng có chênh lệch không nhỏ. Nếu như nàng đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, tuy là ta sẽ cảm thấy được có chút ném, nhưng là mừng thay cho nàng. Yamamoto Tang Tử chậm rãi nói ra, đường ám trưởng lão có thể ở sân rộng trên, lên, tiếp thu thời gian dài hơn linh lực quán thể. Ta cảm thấy đương nhiên, nhưng là, Cung Uyển Nhi nàng làm sao cũng có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Dựa theo thực lực của nàng, hẳn là so với chúng ta sớm hơn ly khai sân rộng mới đúng a. Đường Quang nói ra, nàng trên người có vấn đề, ta hiện tại có thể đã đoán được, vì sao sư gia hội thu phục nàng. Yamamoto Tăng Tử nói ra, Bắc Xuyên Mộc đã từng nói, Cung Uyển Nhi thể chất đặc thù, đường ám vi phạm tông chủ mệnh lệnh, bà, đem, nàng theo chiến trường trên, lên, cứu được. Ta tin tưởng nhất định có mục đích của nàng. Nửa ngày sau, đường ám theo trong tu luyện tỉnh lại, làm ánh mắt của nàng theo đường tu thân trên, lên, đảo qua về sau, trong ánh mắt toát ra kính nể thần sắc. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy khoanh chân ở hơn 10 thước bên ngoài Cung Uyển Nhi về sau, biểu tình tức thì ngẩn ra, lập tức thân hình của nàng tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở sân rộng bên viền, Cung Uyển Nhi, là tình huống gì? Đường ám đi ra trong nháy mắt, liền mở miệng dò hỏi. Đường Quang nhún vai, lắc đầu nói ra, ai biết được, nàng một mạch đều ở bên trong tu luyện, này cũng nhanh 3 ngày, nàng dĩ nhiên chưa ra. Đường ám trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, theo đáy lòng suy nghĩ, nàng trầm nói rằng, trước mấy sao bị sư gia nghiêm phạt, các ngươi có biết cái gì nguyên nhân? Bởi vì ngươi cứu Cung Uyển Nhi. Đường Quang trực tiếp nói. Đường ám hỏi lần nữa, vậy các ngươi biết ta vì sao vi phạm sư gia mệnh lệnh, liều mạng muốn đem nàng cứu ra? Đường Quang lộ ra mê hoặc thần sắc, hỏi vì sao. Những người khác cũng đều dồn dập toát ra hiếu kỳ thần sắc, nhìn đường ám cùng đợi câu trả lời của nàng. Đường ám nói ra, sư gia tu vi tiến bộ rất nhanh, thực lực cũng so với chúng ta đều muốn cường đại, thế nhưng chúng ta muốn phải tới sớm một chút cái kia địa phương. Sư gia còn cần càng thêm cường đại, mà Cung Uyển Nhi thể chất cùng thông thường tu luyện giả không giống nhau lắm. Hoan Hỷ Cung cung chủ Hàng Long tôn giả bà, đem nàng bồi dưỡng thành mẫu đỉnh, tương lai chính là vì thôn phệ trong cơ thể nàng lực lượng, chiếm làm của mình, làm cho thực lực của chính mình bạo tăng. Ta đang nghĩ, như sư gia có thể chiếm Cung Uyển Nhi thân thể, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không phải tốt hơn sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người lưu lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Bọn họ cũng đều biết Cung Uyển Nhi thể chất, như đường tu thật có thể theo Cung Uyển Nhi thân trên lên, thu được thiên đại tốt chỗ. Cái kia đối với đường tu mà nói, hay là đối với đường tông mà nói, đều có to lớn tốt chỗ. Sư gia không đồng ý. Đường Quang chậm rãi dò hỏi. Đường ám gật đầu nói ra, sư gia không có đồng ý, còn khiển trách ta một trận, chờ chúng ta trở lại Cửu Long Đảo, ta sẽ tự thân bẩm minh sư phụ, thăm sư phụ một chút nàng sẽ như thế nào nói. Không được. Đường Quang biến sắc, nhãn thần trong nháy mắt biến được lăng lệ. Đường ám cố chấp nói ra, ta biết ngươi tâm tư, cũng biết sư phụ nàng tâm tư, nhưng Cung Uyển Nhi đối với sư gia có to lớn tốt chỗ. Ta muốn sư phụ đối mặt lựa chọn như vậy, cũng nhất định sẽ giống như ta nghĩ. Đường Quang trầm mặc khoảng khắc, như trước lắc đầu nói ra, ám, nếu như là người khác, ta có thể sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đi cùng sư phụ nói. Vạn nhất, đường ám trầm nói rằng, vì để cho sư gia biến được càng thêm cường đại, cho dù là lần nữa đụng phải nghiêm phạt, dù cho gặp nghiêm phạt so trước đó gặp trọng gấp 1 vạn lần, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đường Quang cấp bách vội vàng nói, ngươi không phải yêu mến. Câm miệng, Đường Ám nộ quát một tiếng, lập tức thân ảnh tại chỗ biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.